Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, phần 529. Chương 109. Mesopotamia nhất đau khổ thê thảm. Chủ về Gilgamesh thần thoại chung đã từng minh xác ghi lại quá. Thủ vệ chạy dài bảy sơn tuyết tùng chi lâm thần thú phân ba ba. Có được so đại địa tiền nhiệm gì tồn tại đều phải cường đại lợi trảo. Ngay cả thần tạo binh khí Enkidu cũng khó có thể với tới nó lực lượng, nhưng mà ở nó trên người bảy đạo quang mang bí mật đều bị Gilgamesh cấp lừa dối ra tới về sau. Phân ba ba đối Gilgamesh uy hiếp, liền thẳng tắp giảm xuống ít nhất năm thành, hơn nữa đối Enkidu cảm tình ảnh hưởng nó thực lực phát. Huy, bên này giảm bên kia tăng dưới. Phân ba ba ở Gilgamesh cùng Enkidu này đối hoàng mau cùng cụ ái liên thủ công kích chung. Rốt cuộc bị thua xuống dưới, nó thân thể quấn quanh thượng rậm rạp màu ngân bạch xiềng xích. Tứ chi đều bị có thể trói buộc thần tính thần khí cấp chặt chẽ phong tỏa trụ. Mà Gilgamesh tắc dẫn theo một thanh trường rìu. Đem sắc bén rìu nhận đặt tại phân ba ba trên cổ, hai cái đến từ Uruk ác bá phảng phất sơn tặc giống nhau. Ấn xuống phân ba ba cổ, Gilgamesh hung tợn mà đối này chỉ thần thú uy hiếp nói. Mau đem ngươi bảo hộ tài bảo giao ra đây. Chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây vô thù. Ngươi vì cái gì muốn làm ta? Phân ba ba bị đánh đến mình đầy thương tích, quỳ dạp trên mặt đất liên tiếp mà khóc. Ngươi cái này ác bá. Cái gì ác bá? Gilgamesh khẽ nhíu mày, theo sau dùng ngón cái chỉ vào chính mình. Ngạo nghễ nói, bổn vương là Uruk chi vương. Phân ba ba, mau chút đem tài bảo chìa khóa giao ra đây đi. Enkidu ở bên cạnh thở dài, cũng khuyên, như vậy cũng có thể thiếu chịu một ít da thịt chi khổ. Ô ô, Enkidu, ngươi vì cái gì muốn dẫn người tới đánh ta a? Vừa nghe đến Enkidu cái này lão hữu nói chuyện, phân ba ba nước mắt lại nhịn không được từ trên mặt kia kỳ quái hoa văn trung cuồn cuộn hạ xuống. Rõ ràng lúc trước chúng ta ở bên nhau chơi đùa thời điểm, ước hảo muốn vĩnh viễn làm tốt bằng hữu. Enkidu nhìn thoáng qua Gilgamesh, sau đó nghiêm nghị nói. Phân ba ba, chớ có trách ta tàn nhẫn. Kia đều đã là chuyện quá khứ, xông ra một cái rút điếu vô tình, hảo. Đừng nói nhảm nữa. Gilgamesh không có gì kiên nhẫn cùng cái này thần thú tiếp tục háo đi xuống. Hắn đá phân ba ba một chân, rìu nhận tiếp tục ép xuống. Ở phân ba ba trên cổ áp ra một đạo rất nhỏ vết máu. Không giao ra tới chìa khóa, ta liền đưa ngươi đi gặp Minh Vương. Phân ba ba căm tức nhìn cái này dẫn người xâm nhập chính mình lãnh địa, muốn sát thú đoạt bảo mang ác nhân. Nhưng cuối cùng ở mạng nhỏ đã chịu uy hiếp dưới tình huống, phân ba ba vẫn là lựa chọn từ tâm. Nó cái chán trung tâm tản mát ra một trận thần bí quang mang. Rồi sau đó, một phen kỳ lạ chìa khóa bị nó lấy phương thức này cấp phun ra tới, rơi xuống chính mình móng vuốt thượng. Cường đại nhân vương, phân ba ba hai móng giao điệp ở bên nhau, đem này cái chìa khóa trình lên. Người đánh bại ta, đây là ngươi nên được chiến lợi phẩm. Thỉnh nhận lấy này cái chìa khóa đi. Nó đem mở ra đi thông gửi thế gian hết thảy bảo vật chi bảo khố đại môn. Gilgamesh mắt đỏ hơi hơi vừa động, hắn một bàn tay cầm rìu, tiếp tục áp chế phân ba ba cổ. Một cái tay khác tắc duỗi tay tiếp nhận chìa khóa. Đem này cái bảo khố chi chìa khóa nắm ở trong tay, đường Gilgamesh cầm lấy này cái chìa khóa khi, trong thân thể hắn thần chi ước số đột nhiên phát động. Một cổ thần lực giống như nóng bỏng dung nham giống nhau từ hắn trong cơ thể trào ra tới. Trong tay này cái thạch chế chìa khóa thượng, những cái đó hoa văn chi gian cũng hiện lên màu đỏ thẫm lưu quang, mặc danh. Gilgamesh tựa hồ minh bạch này đem chìa khóa sử dụng phương pháp. Hắn đem này cái chìa khóa cắm vào không khí bên trong. Ở chìa khóa cắm vào địa phương, nguyên bản trống không một vật trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một đạo từ màu đỏ ma thuật hoa văn cấu trúc mà thành thật lớn cánh cửa. Gilgamesh thuận thế uốn éo. Này nói đại môn tức khắc mở rộng. Một tòa chỉ có thể đủ bị hắn sở coi bảo khố chợt xuất hiện ở trong mắt hắn, nhìn kia bảo khố chung rực rỡ muôn màu các kiểu bảo vật. Gilgamesh thập phần vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, cái này lễ vật, bổn vương thập phần vừa lòng, kia dựa theo ước định, phân ba ba xin tha nói. Các ngươi có thể phóng ta rời đi sao? Gilgamesh cúi đầu nhìn chăm chú nó. Xem đến phân ba ba nội tâm một trận thấp thỏm bất an. Qua sau một lúc lâu, Gilgamesh bỗng nhiên mở miệng nói. Khu rừng này, bổn vương cũng muốn bao, ngài. Ngài, đều là ngài, phân ba ba cúi đầu khom lưng. Làm thần thú, nó túng thập phần thanh kỳ, ân. Không tồi, nhìn đến phân ba ba biết điều như vậy. Gilgamesh cũng lộ ra vừa lòng biểu tình. Thấy thế, nằm trên mặt đất phân ba ba thật cẩn thận hỏi. Cường đại nhân vương, ta đều đã chiếu ngài theo như lời ý tứ làm. Hiện tại có thể thả ta đi đi. Ngô, Gilgamesh lộ ra như suy tư gì thần sắc. Hắn vuốt chính mình cằm, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Làm sao bây giờ đâu? Người nói đến cùng muốn hay không phóng nó đi à? Enkidu, tốt nhất không cần. Enkidu thập phần không có cảm tình mà đảm đương nổi lên mặt đen. Phân ba ba hậu trường tuy rằng là Inlin, nhưng nó cũng cùng chiến thần Marduk có cấu kết. Nếu là làm nó chạy ra đi, vô luận là đối ai tố khổ, chúng ta Uruk đều sẽ lọt vào tai nạn. Enkidu, người thật tàn nhẫn à? Phân ba ba nghẹn ngào nói. Ta bảo đảm ta thật sự sẽ không nói là bọn họ hai cái đại lão nếu tới tìm ta, ta chỉ dám quỳ trên mặt đất phát run. Nơi nào còn dám cáo trạng a, miệng bảo đảm nhưng không có cách nào chứng minh cái gì a. Phân ba ba, Enkidu vẻ mặt lãnh đạm mà cắm chính mình bạn cũ dao nhỏ. Tựa như ngươi ta năm đó hứa hẹn giống nhau. Hiện tại, ta không cũng nuốt lời sao? Ai, nghe được Enkidu nói về sau, phân ba ba tâm như cho tàn mà đem mặt dán ở trên mặt đất. Lẩm bẩm nói, thời gian lâu rồi, cảm tình phai nhạt à, có lẽ là nhìn đến phân ba ba thật sự đáng thương. Gilgamesh lại làm bộ làm tịch mà suy nghĩ một chút sau. Rốt cuộc nhắc tới Diu, hắn xua tay nói, tính, ngươi cút đi, nếu nuốt lời, chẳng phải là tổn hại bổn vương uy tín. Cảm giác được chuôi này đỉnh ở chính mình trên cổ mặt dìu lớn biến mất. Phân ba ba đầu tiên là ngẩn người. Sau đó đầy mặt kinh hỉ. Vội gật đầu không ngừng. Cảm ơn nhân vương. Nhân vương đại khí. Ha ha ha ha ha. Nghe xong phân ba ba thổi phồng, Gilgamesh tâm tình rất tốt. Tiếp theo hắn chống nạnh nói. Chạy nhanh từ bổn vương trước mặt biến mất. Phân ba ba chạy nhanh bò dậy. Bước ra bốn chân bắt đầu chạy vội. Nó chạy qua một cái đỉnh núi. Sau đó lại dừng lại bước chân. Xoay đầu tới. Đối với Enkidu xa xa nhìn liếc mắt một cái. Trên mặt hiện lên một tia không tha chi sắc nhưng thực mau. Nó vẫn là quay đầu đi. Thực mau liền chạy trốn không ảnh. Bên cạnh Ares xem đến thẳng gạt lệ. Hắn đối Ista nói. Phân ba ba này cũng quá khổ. Này còn không phải là bắt được thê tử xuất quỹ hiện trường sau. Còn mạnh hơn cười nhường ra chính mình nhà ở. Trốn đến nhà ở bên ngoài đi khóc khổ chủ sao. Ista nghe vậy quay đầu tới. Vẻ mặt kinh ngạc. A, ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên. Nữ nhân này đã từng chính là loại này tiểu chuyện xưa bên trong nữ chính. Ta quản phân ba ba có khổ hay không, quả nhiên. Ista đối phân ba ba bi thảm tao ngộ không hề cảm giác. Nàng sửa sang lại một chút chính mình tóc đẹp. Sau đó lộ ra vẻ mặt cao ngạo biểu tình. Dù sao ta hiện tại muốn đi. Cố lên, Ista. Nói xong, nàng liền dẫn theo váy. Hiển hiện ra chính mình thân ảnh. Sau đó dẫn theo váy mẹ. Vội vàng về phía Gilgamesh nơi phương hướng lại gần qua đi. Hết chương.